Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2966, vạn năm tu hành, thái cực sơ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Đồng hồ nhật quỹ treo tại thiên tôn hồ trên không, thạch châm phát ra quang ảnh, tại trên bàn đá, vòng đi vòng lại biến hóa vị trí. Trong núi hoa nở hoa tàn, xuân đi đông tới. Thời gian trôi mau, không biết tiêu hao bao nhiêu thần thạch. Vạn năm qua, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực, có thể là vẽ phác thảo quy tắc, có thể là tu luyện tinh thần lực, có thể là nghiên cứu trận pháp, có thể là luyện chế đồ vật. Đói bụng liền từ trong lục tổ thích thiền đồ, đào lấy nguyên hội thánh dược nuốt, khát liền uống trong hồ thần tuyền. Nước trong thiên tôn hồ, tự nhiên không phải chân chính tinh thuần thần tuyền, nhưng ẩn chứa thần tuyền nồng hậu dày đặc khí tức. Tại nơi khác, muốn tìm đến một gốc thần dược cũng khó như lên trời. Nhưng ở thiên tôn hồ đáy, Trương Nhược Trần hết thảy dò xét đến 3 cây thần dược, nhưng thần dược đều sinh trưởng tại trong di tích cổ xưa, vị trí bí ẩn, lại có thiên tôn thần văn thủ hộ, bổ thiên cảnh thần linh căn bản không xông vào được. Thần tuyền chính là từ 3 cây thần dược sinh trưởng chi địa pha loãng đi ra. Chính như tử quỷ nói, vạn năm đích thật là một cái điểm giới hạn lớn. Cho dù Trương Nhược Trần không có đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, có cùng Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần bọn người luận bàn luận đạo, cũng có cùng Diêm Chiết Tiên, Cô Xạ Hoan Hoan, La Sa đám nữ tử đánh đàn đánh cờ, có đi thiên tôn thần điện di tích lịch luyện dò xét, có tiến vào tinh hoàn thiên thế tục du sơn ngoạn thủy. Nhưng, vẫn như cũ cảm giác được trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, phập phồng không yên, không cách nào từ trong trạng thái tu luyện hoàn toàn đi tới. Nóng lòng cầu thành tâm tư, càng ngày càng nặng, hận không thể trong vòng một đêm, liền bước vào thần tôn cấp độ. Cái này rất nguy hiểm. Trương Nhượng Trần ý thức được, không có khả năng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Không chỉ có là hắn, khác những thần linh bế quan tu luyện vượt qua 5.000 năm kia, cũng xuất hiện cảm xúc vấn đề. Tiểu Hắc trở nên 10 phần táo bạo, huyết đồ trở nên càng ngày càng điên cuồng, hai người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, làm cho chư thần không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Mấu chốt là, chiến đấu nguyên nhân rất vô nghĩa. Có một lần, Tiểu Hắc từ huyết đồ bên người đi qua, huyết đồ liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một chút. Tiểu Hắc lập tức cảm thấy huyết đồ là đang gây hấn với, là tại tuyên chiến, thế là đánh lên. La Sa trạng thái cũng rất cổ quái, không còn an tâm đợi tại chính mình trong thần điện tu luyện, xâm nhập thất tinh đế cung, nhiều lần thúc giục Trương Nhược Trần mau chóng cưới nàng, hoàn thành hôn ước. Trương Nhượng Trần cũng không phải là không muốn cùng nàng thành hôn, chỉ là đồng hồ nhật quỹ đã mở ra, hiển nhiên trước mắt cố gắng tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất sự tình. Nửa đường đóng lại đồng hồ nhật quỹ, đi cùng nàng thành hôn, nên như thế nào hướng đang tu luyện Minh Vương, Phong Trần Kiếm Thần, Diêm Dục bọn hắn bàn giao. Nhiều lần tranh chấp về sau, La Sa từ bỏ lập tức thành hôn suy nghĩ, nhưng lại kiên trì muốn cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ tu luyện. Cô nam quả nữ, đợi tại trong một tòa thần điện, đó là muốn tĩnh tâm tu luyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trương Nhược Trần lần nữa cự tuyệt về sau, La Sa trực tiếp canh giữ ở thất tinh đế cung bên ngoài, nhìn như ở nơi đó tu luyện, trên thực tế, hành động lại hết sức cực đoan. Bàn Nhược, Bạch Khanh Nhi, Diêm Chiết Tiên, bao quát cùng La Sa quan hệ giao hảo Cô Xạ Hoan Hoan, muốn tiến thất tinh đế cung gặp Trương Nhược Trần một mặt, đều được trước qua nàng một cửa ải kia. Mỗi lần đều tránh không được một trận tranh đấu. Rất hiển nhiên, bế quan tu luyện thời gian, vượt xa tu sĩ trước đây tuổi tác cùng lịch duyệt đằng sau, sẽ để cho tu sĩ cảm xúc tính tình, tư duy phát sinh to lớn cải biến. Đây là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trạng thái hơi tốt một chút, chỉ có tuổi tác khá lớn A Cát, Minh Vương, Diêm Dục, Bạch Khanh Nhi. Tiểu Hắc tuổi tác mặc dù lớn nhất nhưng tuyệt đại đa số thời gian, đều bị phong ấn ở bên trong đồ quyển. Không có khả năng lại để cho bọn hắn tu luyện. Trương Nhượng Trần thu hồi đồng hồ nhật quỹ, mang theo xuất hiện tâm cảnh vấn đề đám người, tiến đến bái kiến tử quỷ. Trong sơn trang chưa tên, tử quỷ tại trong trang viên giảng dạy hai con ngỗng trắng lớn quyền pháp. Hắn ghim trung bình tấn, nắm đấm như hạt mưa đánh ra, không có sử dụng tinh thần lực hoặc thần khí, một bên đánh quyền, một bên hướng Nga đại cùng Nga nhị giảng giải trong đó tinh diệu. Đáng nhắc tới chính là, hai con ngỗng trắng lớn nhiều lần tiến vào đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực tu luyện, bây giờ tu vi đã đạt tới đại thánh vô lượng cảnh. Sở dĩ tốc độ tu luyện chậm như vậy, chính là bởi vì tử quỷ một mực đè ép. Mỗi cái cảnh giới đều muốn bọn chúng nhất định phải tu luyện tới cực hạn nhất tình trạng, nếu không có khả năng đột phá. Bọn hắn vốn là hai con phổ thông gia cầm, ngạnh sinh sinh, tại tử quỷ các loại bí pháp gia trì dưới, đều nhanh lột xác thành hai con bạch xí đại bằng. Dùng đại bằng huyết dịch tắm rửa, dùng thần long hồn tinh rèn luyện, thậm chí cho ăn bộ phận thần dược phiến lá.